Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1271, Thần Hoàng Thanh Lâm. Một tiếng đạo âm, tại Thanh Lâm trong cơ thể vang lên, như chuông lớn đại lữ, nếu như biển cát bốc lên, trầm trọng và hùng vĩ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cảm giác quanh thân tứ chi bách hài. Có một cổ đạo vận lưu chuyển không dứt, đối với hắn tiến hành tẩy lễ, tiến hành gột rửa, một tia cát bụi, thông qua hắn quanh thân lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Theo Thanh Lâm thân thể nhẹ chấn, lập tức toàn bộ trụy lạc, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt, bảo quang tách ra, tràn đầy lực cảm giác, đao kiếm khó làm thương tổn, từng đợt tích đùng ba tương đương tiếng vang. Tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra, hắn quanh thân đại cốt, chính đang tiến hành có tiết tấu cải biến. Thứ nhất thân bảo cốt, trở nên óng ánh sáng long lanh, như kim cương đánh bóng mà thành. Hắn thân cao cũng trọn vẹn tăng lên nửa xích có thừa. Lại để cho hắn nhìn về phía trên thon dài cường kiện. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chí tôn đại cảnh cùng thần hoàng đại cảnh tầm đó, có thể nói là một đạo đường ranh giới, lùi tắc thì phàm, tiến tắc thì tiên, tiến vào thần hoàng đại cảnh, thoát ly nhân đạo phạm trù, tiến nhập thần đạo lĩnh vực, mỗi người đều là như thế. Một khi phá tôn phong thần, tất nhiên hội tiến hành một lần thoát thai hoán cốt cải biến. Chỉ là người khác đều không có Thanh Lâm như vậy rõ ràng mà thôi. Hắn chí tôn đại cảnh tiến vào cực cảnh, trụ cột xa so thường nhân muốn kiên cố, này đây thoát thai hoán cốt cũng càng thêm rõ ràng, mà cái này chỉ là Thanh Lâm trên thân thể biến hóa. Hắn thân thể cùng pháp tắc tu vi biến hóa, tắc thì càng rõ ràng nhất, cực lớn đế thần hư ảnh, bao phủ đại địa, chừng hơn 1.500 vạn trượng cao, như cùng một cái thượng cổ cự nhân. Từ trên trời giáng xuống, cho người một loại lớn lao uy áp, xích vân chi quang, tử nguyệt chi quang mênh mông cuồn cuộn không chỉ, hai loại hào quang chính giữa, thanh nhật chi quang lưu chuyển, cái kia thường ngày số lượng, trọn vẹn tăng lên tới 15 vạn luân phiên nhiều, vòng tròn quay liên tục thường ngày, như là nối thành một mảnh, chiếu rọi cả trong đó thần sơn đông lộc. Đều là một mảnh thanh mang, Thanh Lâm sau lưng, đệ cửu đối với thần dược đơn giản hình thức ban đầu. Hình dáng càng phát rõ ràng, đã có nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu chuyển không dứt. Thanh Lâm cảm giác được, cái này đối với thần dược mặc dù chưa thành hình, thực lực của hắn cũng trọn vẹn chịu tăng lên 3 phần cũng không chỉ. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm bổn nguyên chi lực. Cũng trọn vẹn đạt đến 100 tầng. Những này bổn nguyên chi lực phóng ra ngoài, lại để cho hắn quanh thân đều bị bao phủ tại một đoàn nhạt bạch sắc trong sương mù. Như là tiên nhân lâm trần, nói không nên lời huyền diệu khó lường. Nhất rõ ràng chính là Thanh Lâm trên người trong lúc vô hình phóng xuất ra áp lực, cho người cảm giác giống như là một tôn thượng cổ thần đế. Lại để cho người chỉ có thể xa xem, không thể cận thị. Một đạo thần hoàng ấn ký xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Cái kia ấn ký như rồng, nếu như phượng, biến hóa không chỉ, nhưng mà làm Thanh Lâm cung cấp lấy lực lượng cường đại. Đó là Thanh Lâm thần hoàng đạo quả, là hắn với tư cách một ấn phàm linh thần hoàng biểu tượng. Kể từ hôm nay, Thanh Lâm chính thức tiến vào thần hoàng, triệt để thoát ly nhân đạo lĩnh vực, tiến nhập thần đạo cảnh giới. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đối trước mắt chứng kiến hết thảy cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm phá tôn phong thần, vậy mà đưa tới tam trọng thần hoàng kiếp, cái này vốn là đủ lại để cho người rung động được rồi. Hắn rồi lại như vậy mây trôi nước chảy độ kiếp. Có thể nào lại để cho người không kinh hãi? Thật sự là quá kinh người. Chiến thiên quả nhiên không hổ là tổ long thi đấu chung một đường hoành đẩy hết thảy địch tồn tại. phá tôn phong thần liền đưa tới tam trọng thần hoàng kiếp. Ngày sau hắn mỗi lần đột phá, chỉ sợ đưa tới hiền hoàng kiếp đẳng cấp đều càng thêm cao, kỳ thật thực lực cũng tất nhiên càng thêm cường. Ta cuối cùng là đã minh bạch chiến thiên tại sao như thế nghịch thiên, tam trọng thần hoàng kiếp. Hắn cho dù chưa phá tôn phong thần, từ lâu đi tới người khác phía trước, lại nhìn hắn trên người xuất hiện hết thảy. Tuy nhiên không biết cái kia đến tột cùng là vật gì, nhưng nghĩ đến nhất định là hắn cường đại nguồn suối. Người so với người giận điên người, chiến thiên như cái kia trời xanh bên trong kiêu dương, vừa giống như cái kia trong bầu trời đêm hạo nguyệt, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Như thế nghịch thiên thực lực, kinh người như thế thiên phú, từ xưa đến nay chưa hề có, sợ triền miên này cũng sẽ không biết tái xuất hiện thứ hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người kinh hô không chỉ, nhào nhào biểu đạt lấy trong lòng rung động chi tình. Thanh Lâm, hữu ý vô ý mà biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực, kinh trụ tất cả mọi người, là được cái kia tự phụ Ngô Khải Liên, là được cái kia cường đại tứ đại phúc địa chi chủ, là được cái kia tự ngạo nguyệt trường bào màu trắng công tử. Nhìn thấy đây hết thảy, cũng không khỏi chịu vẻ sợ hãi, thầm than thế gian vì sao lại có như thế thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt. Đợi chuyện hôm nay vừa kết thúc, ngươi thì mang theo một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông tiến đến bái kiến chiến thiên, vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo hắn tiến vào ta Minh Lương phúc địa. Là chính đạo trước hết nhất bố trí, âm thầm cùng sau lưng một gã địa ngục thần hoàng truyền âm, phân phó hắn trước một bước hành động, tiến đến lôi kéo Thanh Lâm. Ở đây đều là địa ngục thần hoàng, cho dù là chính đạo làm lại che giấu, lại há có thể lừa qua người khác nhãn lực. Trong lúc nhất thời, tất cả đại phúc địa chi chủ nhao nhao hành động, lấy người tiến đến lôi kéo Thanh Lâm. Ngươi mau trở về phúc địa, lấy ra lão phu cái kia một cuốn hạ phẩm thiên cấp thần thông tàn quyền, hơn nữa hai bộ trung phẩm địa cấp thần thông, tiến đến bái kiến chiến thiên. Mạnh Thiên Chính Tắc thì càng là đại khí, trực tiếp phía dưới phẩm thiên cấp thần thông lôi kéo Thanh Lâm. Hắn nhìn ra trước mặt địa ngục thần hoàng nhất thời có chút khó hiểu, lại có chút tiếc hận, lập tức trầm giọng giải thích nói: hạ phẩm thiên cấp thần thông tàn quyền, ở lại lão phu tại đây cũng chỉ là lãng phí, nghĩ đến chỉ có chiến thiên thiên tài như vậy mới tham ngộ ngộ. Nếu như có thể lại để cho hắn trở thành ta Thiên Sơn phúc địa một đại trợ lực, không lỗ. Địa ngục thần hoàng lập tức thủ ý, lĩnh mệnh mà đi, không cần phải gấp, đợi việc này vừa kết thúc, lão phu đem tự mình đến nhà đến thăm. Nếu như chiến thiên nguyện ý, lão phu không tiếc dùng nữ gả chi. Bàng Thanh Vân nhìn ra sau lưng địa ngục thần hoàng nghi hoặc, lập tức mặt mũi tràn đầy tự tin truyền âm: Bàng Thanh Vân chi nữ Bàng Thanh Thanh, chính là Thiên Tôn Động Thiên Thống ngự ở trong thập đại mỹ nữ một trong, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, đến nay chưa hôn phối. Bàng Thanh Thanh danh tiếng sớm đã danh chấn Thiên Tôn Động Thiên, cực kỳ chỗ thống ngự tất cả đại phúc địa, bị vô số nam tử lọt mắt xanh, là được Thiên Tôn Động Thiên chi chủ đã từng tự mình đến nhà, là hắn thiểu tử Ngô Khải Minh cầu thân, nhưng là Bàng Thanh Vân một mực chưa từng đáp ứng. Không thể tưởng được hôm nay vì Thanh Lâm đúng là như thế tích cực, không tiếc dùng nữ gả chi, đủ thấy hắn đối với Thanh Lâm coi trọng. Tứ đại phúc địa chi chủ chỉ có Mạc Thiên Ly chưa từng hành động, hắn vẻ mặt mỉm cười ngồi ở chỗ kia. Hắn biết đạo Thanh Lâm nghĩ muốn cái gì, đồng thời mặc kệ Thanh Lâm nghĩ muốn cái gì, hắn đều thỏa mãn. Cho dù Thanh Lâm muốn hắn cái này phúc địa chi chủ vị trí, hắn cũng không chút do dự đem tổ long phúc địa giao cho một người như vậy. Mạc Thiên Ly yên tâm, mà lại hắn cũng tin tưởng tổ long phúc địa tại Thanh Lâm trên tay chỉ biết trở nên rất tốt. thăng cấp thành là một cái động thiên, cũng không phải là không có khả năng. Tứ đại phúc địa chi chủ đều đã có thương nghị. Theo lý thuyết thiên tôn động thiên thiếu chủ Ngô Khải Liên cũng có thể có hành động. Nhưng là người này lại trên mặt tràn đầy lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm. Lại thỉnh thoảng có một tia vẻ lo lắng. Lập lòe mà ra, một tòa cự đại diễn võ trường. Cũng không có tại thiên kiếp bên trong bị hủy. Diễn võ trường lên, Thanh Lâm hồn nhiên không có để ý khắp nơi phản ứng. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.